Sư huynh nói bên ngoài không an toàn. Nói ta không được chạy lung tung. Mấy ngày nay huyện Tụ Thủy bị án mạng nháo đến mù mịt. Tang thần nói như vậy cũng không kỳ quái. Có điều Huyễn không lại thật sự nghe lời mà ngoan ngoãn trốn ở trong phòng. Hiển nhiên là ỷ lại và tin tưởng quá mức đối với Tang thần. Nhiễm Nhan không khỏi tự hỏi. Hai con người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Sao có thể dựa vào nhau, cho nhau dũng khí. Từ lúc Huyễn không tận mắt nhìn thấy Tịnh Huệ chết trước mặt nàng, thì càng thêm nhát gan. Có lẽ là ở trước mặt người nhỏ yếu hơn mình, Tang thần cũng có thể dang rộng cánh tay mà che chở đi. Nhiễm nương tử, sư huynh khi nào trở về? Huyễn không ngồi xuống bên giường, nắm lấy góc áo bất an hỏi. Nhiễm Nhan cười nhẹ nói. Tang tiên sinh và Lưu bác sĩ cùng đi ra ngoài làm việc. Trễ chút là về, ngươi nếu sợ, thì ở chỗ này của ta, hoặc là ngủ cùng Vãn Lục. Huyễn không vui mừng đồng ý, chợt chú ý tới tay Nhiễm Nhan bị băng bó đến kín mít. Lại lo lắng nói, Nhiễm nương tử, ngươi bị thương, còn đau hay không? Nhiễm Nhan nghe nàng quan tâm kiểu trẻ con, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không đau, qua vài ngày nữa là có thể đi lại bình thường. Ngươi cùng Tang tiên sinh đi chung đến đây, có chịu khổ hay không? Không có, sư huynh rất tốt, hắn còn dạy ta đọc sách viết chữ, còn dạy ta đánh đàn. Huyễn không cười khanh khách đáp, nói đến đánh đàn, Huyễn không kiêu ngạo nói. Sư huynh nói ta học đàn rất nhanh, sẽ mau chóng đuổi kịp hắn. Vậy nữa hả, vậy Huyễn không so với ta còn thông minh hơn. Nhiễm Nhan cũng theo nàng khích lệ tiếp một câu. Nhiễm nương tử không cần thương tâm. Sư huynh nói ai cũng có sở trường và sở đoản riêng. Nhiễm nương tử rất dũng cảm. Huyễn không chân thành an ủi. Nhiễm Nhan nghe phong cách nói chuyện, tang thức của Huyễn không, tức khắc hoài nghi. Để Huyễn không đi theo tang thần học hỏi có ổn hay không đây? Còn học gì nữa? Nhiễm Nhan hỏi. Đánh cờ. Trà đạo, bất quá sư huynh ngày thường vẫn là giảng kinh Phật cho ta nhiều hơn. Sư huynh xem qua thật là nhiều kinh Phật đó. Đôi mắt Huyễn không sáng lấp lành, tràn đầy hưng phấn và sùng bái. Có lẽ ở trong lòng Huyễn không, Tang thần cũng là một ngọn núi kiên cố. Nhiễm Nhan nói, ngươi cảm thấy Tang tiên sinh giảng kinh ra sao? Huyễn không thành thật trả lời. Sư huynh nói hắn không có tuệ căn, không hiểu ý tứ của kinh Phật, chỉ giải thích cho ta ý nghĩa từ mới, để ta tự mình tìm hiểu. Một hồi hỏi chuyện, Nhiễm Nhan cảm thấy Tang thần trời sinh nên trở thành nhân vật đại nho nổi tiếng. Lấy dạy học và giáo dục làm mục tiêu phấn đấu, lại hàn huyên thêm chốc lát. Nhiễm Nhan thấy Huyễn không có chút buồn ngủ, liền để Vãn Lục mang nàng đi nghỉ ngơi. Buổi tối để ca lam trực đêm, Nhiễm Nhan nằm trên giường, tuy rằng uể oải, lại ngủ không yên, lăn qua lộn lại trong đầu đều là vụ án ban ngày Tiêu Tụng nói với nàng. Tô Phục đã từng nói qua, mẫu thân hắn là sát thủ. Dương Phi năm đó đem đôi tỉ muội hồ cơ này tặng cho Tô Thịnh Bạch. Tất nhiên là có mục đích, một khi đã như vậy. Vậy mẫu thân của Tô Loan có khả năng cũng là sát thủ hay không? Từ đó suy đoán, Tô Loan có khả năng cũng giống Tô Phục có võ công cao cường hay không? Nàng ta đã có động cơ giết người, lại có điều kiện giết người. Hơn nữa chuỗi ngọc kia, Nhiễm Nhan nhìn đăm đăm ánh trăng xuyên thấu qua cánh cửa sổ đâm vào bóng đêm. Nghĩ đi nghĩ lại. Có nên báo việc này cho Tiêu Tụng hay không? Tô Phục là xuất từ tín nhiệm mới nói với nàng việc này. Mà nàng nếu lại đem nói cho Tiêu Tụng, có tính là bán đứng không? Vấn đề này vẫn luôn dằn vặt Nhiễm Nhan. Thẳng đến khi quá buồn ngủ, mới chậm rãi thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tang Thần và Lưu Thanh Tùng mặt mũi xanh lè được thả ra. Trơ mắt nhìn thân mình thối giữa của Trang Doãn. Bộ dáng kia đáng sợ đến mức cả Lưu Thanh Tùng cũng có chút kinh hoàng.

so với vẻ quạnh quẽ thường ngày. Hôm nay hiển nhiên là náo nhiệt hơn. Ở cửa có 4 chiếc xe ngựa ngừng. Mộc quản gia đã sớm chờ ở cổng lớn. Thấy Nhiễm Vân Sinh xuống xe. Đi nhanh tới đón. Cách Trương.